Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Joker. Batman, Joker khí độc, cho ta nhìn xem còn có ai. The Flash, Wonder Woman, Red Tornado, Martian Manhunter, Phún Phún, người cơ hồ giết sạch người thế giới kia tất cả siêu anh hùng a. Còn có Robin, người dùng Joker cũng đối với lây nhiễm bọn họ để bọn hắn trở thành người chó săn. Ai, Superman thật là thảm, dĩ nhiên bị người dùng Black Kryptonite khống chế giết chết bản thân thê tử cùng hài tử. Chờ, hài tử, người thế giới kia Superman vẫn còn có hài tử a. Rất tốt, rất cường đại. The Batman Who Laughs tạp nham ký ức tin tức cũng không có cho Tô Thánh tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại nhường hắn nhìn say sưa ngon lành. Nói thực ra chỉ từ thủ đoạn đi lên giảng Dark Knight những người khác cùng The Batman Who Laughs so kém xa, tuy nhiên Dark Knight mỗi cái thành viên cơ hồ đều đoàn diệt mình cầu Justice League. Nhưng bàn về thủ đoạn, thương tâm bệnh cuồng trình độ thật không có người có thể ra The Batman Who Laughs tả hữu a. The Batman Who Laughs lấy Dark Multiverse Earth 22, cái này địa cầu Joker là thật. Hắn đem Batman chế phục sau tàn nhẫn giết chết Gotham nhân vật phản diện cùng với Gordon một nhà, chỉ là vì đột phá Batman không giết người ranh giới cuối cùng. Nhưng Batman trong lòng tố chất cũng không phải bình thường. Đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trường, Joker ngay trước Batman mặt tự mình dùng súng lục giết một cái tiểu nữ hài phụ mẫu. Hơn nữa đối với tiểu nữ hài sử dụng Joker virus, cử động như vậy rốt cục bức điên Batman. Hắn tức giận vặn gãy Joker cổ. Ở Joker tắt thở thời điểm, trong cơ thể hắn Joker khí độc cũng bị Batman hút vào. Sau đó biến thành The Batman Who Laughs. Lại sau đó, hắn gặp Barbatos hướng hắn phô bày cái này vũ trụ mỹ diệu. Sau đó hắn bắt đầu chinh phục một con đường. Tô Thánh thu hồi tâm linh năng lực nhìn xem rồi hơi kinh ngạc nhưng thủy chung mang theo khuôn mặt. Nhỏ The Batman Who Laughs cười hì hì nói, không sai, rất đặc sắc cố sự. Nói như thế nào đây? Phi thường cảm tạ ngươi không tiếc vạn dặm chạy tới đưa cố sự. Ta xem rất hài lòng. Bất quá, sách có hoàn tất ngày. Cố sự có lúc kết thúc. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Ngươi muốn giết ta? Lược. Cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng. The Batman Who Laughs trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái điều khiển từ xa. Muốn hay không đoán xem đây là cái gì? Hoặc là, đoán xem nếu như ta ấn xuống sẽ chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngươi tra xét ta ký ức. Như vậy, Tô Thánh tiên sinh, ngươi có hay không nhìn thấy ta làm cái gì bố trí đây? Tô Thánh thành thật nói, không thấy được. Trí nhớ của ngươi quá loạn, ta chỉ nhìn bản thân cảm giác hứng thú bộ phận. Về phần ngươi chuẩn bị gì bố trí, ta căn bản không hứng thú. Joker khí độc. The Batman Who Laughs trực tiếp mở ra đáp án, ta ở tòa này thành thị bố trí vô số Joker khí độc. Chỉ cần ta giống như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái, khí độc trong nháy mắt sẽ khuếch tán đến toàn bộ thành thị. The Batman Who Laughs một bên nói một, bên trực tiếp nhấn xuống dưới. Nho nhỏ điều khiển từ xa bên trong đột nhiên bắn ra một cái khuôn mặt tươi cười. The Batman Who Laughs ngây người, mỉm cười nói ra, giống như cầm nhầm, ta nghĩ ngươi không ngại để cho ta một lần nữa cầm một lần a. Không ngại, Tô Thánh không quan trọng khoát khoát tay, dù sao khí độc đã khuếch tán, ngươi một lần nữa cầm mấy lần đều được. The Batman Who Laughs hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó mở cái miệng rộng cười nói, quả nhiên không lừa được ngươi a. Không sai. Cái này điều khiển từ xa là thật, khí độc đã khuếch tán, hiện tại cũng đã có rất nhiều người lây nhiễm khí độc biến thành Joker. Về phần khuôn mặt tươi cười, đó chỉ là một trò đùa. chí mạng trò đùa sao? Tô Thành Sán lạn cười một tiếng, người lại đột nhiên xuất hiện ở The Batman Hù Láp trước mặt. The Batman Hù Láp nụ cười hơi hơi run rẩy, con mắt hướng phía dưới phiết một cái. Hai tay gắt gao bắt được Tô Thành cái kia xuyên thấu bản thân lồng ngực tay. Joker rất mạnh, cũng rất khó giải quyết. Hắn mặc dù có thể trở thành Batman địch nhân vốn có, là bởi vì hắn cùng Batman một dạng đều thuộc về bầy mưu rồi hành động loại hình. Chỉ cần không cho hắn bất luận cái gì thời gian điều tra bố trí, giết hắn rất dễ dàng, khả năng còn phải tính cả Dionysium. Ta đột nhiên nghĩ đến ta thế giới này Joker đi đâu rồi. Có lẽ không có Dionysium, cho nên hắn thật đã chết rồi. Tốt, à, đó không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn chết. Tô Thánh lầm bầm lầu bầu bĩu môi nửa ngày. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía The Batman Hù Láp. The Batman Hù Láp sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, nhưng hắn vẫn bắt đầu nở nụ cười. Cười càng ngày càng tùy tiện, càng ngày càng điên cuồng giống to. Tiếng cười kia để cho người ta có loại toàn thân run lên, phía sau lưng lạnh như băng run rẩy cảm giác. Cách đó không xa The Red Dead bị cái này tiếng cười làm phi thường mất tự nhiên. Tô Thánh lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Đến DC Universe một chuyến không nghe một chút Joker tiếng cười thật đúng là tiếc nuối đây. Cảm tạ ngươi điền vào ta nỗi tiếc nuối này. The Batman Hù Láp. Ha ha ha. Ha ha ha ha, ta muốn chết rồi. Đúng vậy, ta muốn chết rồi. Cũng như trước đó Joker chết, nhưng là ngươi có nhớ không? Joker chết rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, khí độc sao? Tô Thánh trực tiếp cắt rứt The Batman Hù Láp lời nói. Joker chết rồi dùng độc khí cảm nhiễm Batman, cũng chính là ngươi. Sau đó ngươi biến thành The Batman Hù Láp, kế thừa Joker nguyện vọng cùng điên. Hiện tại ngươi chết, cũng muốn dùng độc khí cảm nhiễm ta, để cho ta trở thành cái tiếp theo The Batman Hù Láp. Đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.